Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1602, chương 1602, Đức không xứng vị. Bàng Đức Công trong lòng bất an, Tôn Sách muốn đem tới đón tiếp Tương Dương Thế Gia phơi ở bên ngoài. Liên tiếp phong yến đều không tham gia, càng muốn đi nhà hắn ăn cơm. Cái này nói rõ chính là muốn đánh Tương Dương Thế Gia mặt a. Đánh Tương Dương Thế Gia mặt, lại cho hắn một người lớn như vậy tôn sùng, lại thêm lần này tới bản thân thì có tham gia bàng thống hôn lễ an bài. Đây là muốn cất nhắc bàng gia ý tứ. Bàng Đức Công hơi chút suy tư, liền đáp ứng, bàng gia đã cùng Tôn Sách bó cùng một chỗ, không có khả năng tách ra. Biết rõ Tôn Sách muốn coi hắn làm đao sứ, hắn cũng chỉ có thể cúi đầu nghe lệnh. Ngoại nhân không biết, hắn tâm lý lại rõ ràng. Bàng Sơn Dân trước đó tại Toánh Xuyên thi hành biện pháp chính trị cũng không thể để Tôn Sách hài lòng, chỉ là Tôn Sách chừa cho hắn mặt mũi, chỉ là cho hắn một cái cảnh cáo, rất nhanh lại quan phục nguyên chức. Nếu như hắn phải cứ cùng Tương Dương Thế Gia buộc chung một chỗ, cùng một chỗ đối địch với Tôn Sách, sẽ chỉ gây đến Tôn Sách giận dữ. Cái này thực sự không đáng. Tương Dương Thế Gia đối bàng gia cũng không thể nói tốt. Bàng Đức Công cùng Tôn Sách sóng vai xuất hành, tại trước mắt bao người rời đi đại doanh, dọc theo bờ sông đường nhỏ, vừa đi vừa cười khẽ nói giỡn, bầu không khí nhẹ nhõm, thần sắc vui vẻ, lại làm cho ngoài doanh trại chờ lấy Tôn Sách triệu kiến Tương Dương Thế Gia nhóm không hiểu ra sao. Coi như muốn cho Bàng Đức Công mặt mũi, làm như vậy cũng quá mức phần a, đem hơn trăm người phơi ở chỗ này, chỉ làm cho Bàng Đức Công một người bồi tiếp. Bàng Đức Công chuyện này ẩn sĩ quá đáng giận, loại tình huống này cũng không biết mang lên mấy cái hậu sinh. Mọi người khó chịu, cũng không có người chủ động tiến lên đáp lời. Bọn họ nhìn lấy Tôn Sách cùng Bàng Đức Công càng chạy càng xa, sau cùng biến mất tại bóng cây bên trong, còn không có ý thức được có vấn đề gì. Thẳng đến có người theo tới xem xét, phát hiện Tôn Sách tiến Bàng Đức Công nhà, mà Bàng Đức Công nhà lại dâng lên khói bếp, bọn họ mới ý thức tới xảy ra vấn đề, mà lại là vấn đề lớn. Nhất thời hoảng, bọn họ dự liệu được Tôn Sách hội không cao hứng, hội cùng bọn hắn cò kè mặc cả, thậm chí hội phơi bọn họ một chút, nhưng bọn hắn không nghĩ tới Tôn Sách sẽ phản ứng kịch liệt như vậy. Để Tôn Phụ dọn đi bày biện chỉ là bắt đầu, liên tiếp phong yến đều không tham gia, một chút mặt mũi cũng không cho Tương Dương Thế Gia lưu. Trừ bàng gia, Tương Dương Thế Gia bị đánh ngoảnh mặt, cho hết bàng gia, có người sinh khí, sắc mặt tái xanh, phẩy tay áo bỏ đi. Có người bất an, tìm khắp nơi người thương lượng. Có người hối hận, cảm thấy lần này làm quá mức phần, chọc giận Tôn Sách, xông đại họa. Dương Nghi chính là bên trong một trong. Hắn thương lượng với Dương Lự một chút, để Dương Lự đi về trước chuẩn bị một chút. Hắn lưu ở nơi đây, nghĩ biện pháp cầu kiến Tôn Sách. Dương Lự cũng cảm thấy tình thế nghiêm trọng, lập tức lên thuyền chạy về Hồi Hồ. Hán thủy phía trên, nhất thời tàu thuyền như dệt, có người đuổi về nhà, cùng trưởng bối trong nhà thương lượng, có người tiến đến Thái Châu, tìm Thái Phúng thương lượng đối sách, tình huống cùng mong muốn khác nhiều, trước đó đối sách toàn thất bại, hiện tại muốn một lần nữa cân nhắc, từ đầu bố trí, Thái Châu nhất thời đông như chảy hội, trên đường ngồi đầy người, kỳ kỳ cha cha nói không ngừng. Có than thở, có bực tức đầy bụng, có để Thái Phúng tranh thủ thời gian cầm cái chủ ý, có đề nghị muốn cho Tôn Sách một bài học, không phải trường hợp cá biệt. Thái Phúng cũng có chút loạn trận cước, bị làm cho choáng đầu đầu, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Thái Kha giấu ở phía sau, nghe lấy phía trước nhao nhao. Riêng là nghe nói Tôn Phụ đã mang theo những cái kia đồ dùng trong nhà bày biện hồi Tương Dương. Nhớ tới Tôn Sách nói chuyện, trong lòng bất an, có lòng tiến lên cùng Thái Phúng nói, lại sợ Thái Phúng ngăn cản, liền cùng quản sự Thái Cát nói một tiếng, mang theo thị nữ từ cửa hông ra trang viên, lên thuyền, thẳng đến Ngư Lương Châu mà đi. Phía trên châu, Thái Kha muốn vào đại doanh, bị Đăng Trực tướng sĩ ngăn lại. Thái Kha linh cơ nhất động, nói là cùng Mi phu nhân nói tốt. Đăng Trực tướng sĩ đi vào hỏi một tiếng, Mi Lan cũng không có phủ nhận. Tướng sĩ liền để Thái Kha tiến đại doanh. Thái Kha đi vào đại trướng, Mi Lan chính nói chuyện với Duẫn Hủ. Thái Kha đuổi tới Mi Lan trước mặt, bịch một tiếng quỳ xuống, phu nhân cứu ta. Mi Lan lòng dạ biết rõ, nàng đại trướng cùng Tôn Sách đại trướng chỉ cách hơn 10 bước. Không dùng Tôn Sách nói với nàng cái gì, nàng cũng biết xảy ra chuyện gì. Đối Thái Kha đến, nàng ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ tới Thái Kha sẽ đến cầu nàng. Phu nhân xin đứng lên. Mi Lan đem lệ rơi đầy mặt Thái Kha đỡ dậy lên. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao như thế? Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đại khái là tướng quân cảm giác cho chúng ta chuẩn bị không chu toàn. Để Triết Phu đem chuẩn bị đồ vật đều dọn đi. Lại để cho chúng ta trong đêm lên đường đi Phú Xuân. Ta cũng là hoảng, lúc này mới chạy đến mời phu nhân chỉ giáo. Ta đến tột cùng làm gì sai? Lại nên làm như thế nào mới có thể đền bù khuyết điểm? Mi Lan gặp Thái Kha giả ngu, cũng không nói ra, lôi kéo Thái Kha ra đại trướng. Chỉ Hoàng Thừa Ngạn lều vải, phu nhân, những nam nhân này ở giữa sự tình, ta cũng không rõ lắm. Ngươi sao không đi thỉnh giáo ngươi tỷ phu? Hắn là Miện Nam danh sĩ, lại là tướng quân tín nhiệm người. Ngươi đi hỏi hắn, hắn nhất định có thể giúp ngươi tìm tới biện pháp giải quyết. Thái Kha gãi đúng chỗ ngứa, vội vàng cảm ơn, đi vào Hoàng Thừa Ngạn đại trướng. Hoàng Thừa Ngạn chính nằm nghiêng ở trên giường đọc sách, nghe đến Thái Kha chọn trướng mà vào. Hắn để sách xuống, thở dài một hơi, là ngươi a, tỷ phu. Ngươi làm sao còn có tâm tư ở chỗ này đọc sách? Ra đại sự, ngươi bây giờ mới biết ra đại sự a? Hoàng Thừa Ngạn cười khổ nói, a cứu đây, hắn ở đâu? Tại, ở nhà, đang ở nhà. Hoàng Thừa Ngạn sửng sốt, nhìn chằm chằm Thái Kha nhìn một hồi lâu, đột nhiên cười nói, Thái gia các ngươi thật đúng là kỳ quái a. Linh khí toàn tập trung ở trên người nữ tử. Tỷ phu, ngươi đều nói cái gì a? Thái Kha gấp, tiến lên kéo Hoàng Thừa Ngạn, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Tôn tướng quân muốn quốc nghi trong đêm hồi Phú Xuân, còn nói nếu như ta không chịu đi, liền đem ta nghỉ, quốc nghi đã đi Tương Dương, nói không chừng đã lên thuyền, ta lập tức liền muốn chạy tới, thật nhiều người đi trong nhà. Loạn thành một bầy cháo, a ông cũng loạn trận cước, bây giờ có thể giúp đỡ chỉ có ngươi, ngươi cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Hoàng Thừa Ngạn ngồi xuống, đẩy ra Thái Kha tay, suy nghĩ một chút, lắc đầu, ta không thể ra mặt, ta ra mặt sẽ chỉ làm Tôn tướng quân cảm thấy Tương Dương người kết đảng, ngược lại có đả kích chi tâm, ngươi bây giờ thì ra doanh, đi nhà ta. Đem sự kiện này nói cho ngươi tỉ tỉ, sau đó cũng đừng quản, theo Tôn quốc nghi đi, một câu cũng không nên nói. Sau đó thì sao? Sau đó, Hoàng Thừa Ngạn nhìn Thái Kha liếc một chút, sau đó quản tốt Tôn quốc nghi, để hắn đóng cửa sách, đừng có câu oán hận nào. Thì dạng này, Thái Kha nước mắt như mưa, hai mắt sưng đỏ như đào. Níu lấy Hoàng Thừa Ngạn tay áo không thả, Hoàng Thừa Ngạn bị nàng cuốn lấy không có cách nào, chỉ phải nói, chỉ cần hắn ăn phận thủ thường, đừng có lại ngẩn người ra, Tôn tướng quân được thiên hạ, còn có thể thiếu hắn một phần phú quý, người quản tốt chính mình, quản tốt hắn, chờ lấy cáo mệnh theo trên trời rơi xuống đến là được. Hoàng Thừa Ngạn càng nói càng sinh khí, đơn. Giản như vậy vấn đề cũng đều không hiểu. Còn thế nào trấn thủ Tương Dương dạng này trọng trấn? Đi nhanh lên đi, đức không xứng vị, sẽ chỉ chuốc họa dẫn ương, liên lụy người khác, gặp Hoàng thừa Ngạn nổi giận. Thái Kha không dám lại nói, sợ hãi buông ra Hoàng thừa Ngạn tay áo, vừa mới chuẩn bị ra trướng, lại bị Hoàng thừa Ngạn gọi lại, người đừng đi nhà ta. Trực tiếp hồi Tương Dương, để ý Tôn Quốc Nghi, đừng để hắn nói bất luận cái gì không nên nói. Cái kia a ông làm sao bây giờ? Thái Kha thút tha thút thít, đáng thương nói ra, yên tâm đi, không chết. Hoàng thừa Ngạn phất phất tay, đi qua Ngô huyện thời điểm. Đi xem một chút Đức Khuê, để hắn chủ động chào từ Dã Ngô quận thái thú. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?